Chương 337, Quốc vương sinh hoạt. Được, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta đối với mình người từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt chính mình nhân từ. Làm giải hứa nói ra lời nói này sau khi, vốn cho là gặp liều mạng phản kháng, cựu thần Cam Phúc ngươi trong nháy mắt đầu hàng, ân, thẳng thắn để giải hứa tặc lưỡi. Ở Cam Phúc ngươi dẫn dắt đi, giải hứa tiếp thu thiên sứ đảo công tác quả thực thuận lợi khó mà tin nổi, ngăn ngắn một tuần liền triệt để thu phục thiên sứ đảo. Hoàn thành gờ răng lại nạ trước giữa đoạn sở cấp tỷ ạ đại thống nhất lấy dạy hồi làm là tối cao lãnh tụ, cái này lấy sở cấp tỷ ạ vì là đại bản doanh thế lực, ở dạy hồi, dầu cô đã cùng đỏ phở làm mì ngộ sau khi thương nghị, tên làm theo thiên sứ đảo đã từng tên nước, quốc gia của thần mà ở tuyên bố này một sau khi quyết định, để dạy hồi cho rằng gần như chết nhanh tuyển. Hạng hệ thống rốt cục xuất hiện. 1. Nếu thành lập quốc gia của thần, sao không lấy thật thần tên chôn vùi ngụy thần đời sau chỉ thiên long nhân hoàn thành toàn bộ thế giới thống nhất sau khen thưởng 3 trái cây năng lực cố hóa 2, đem cái này quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới cho rằng tự 24 kỷ món đồ chơi, tùy ý đùa bỡn, khen thưởng tên cứ gọi thật ma vương 3, làm một điều cá muối, thanh thản ổn định cầu đến thế giới hủy diệt, khen thưởng thành tiểu cứu cực cá muối vương rất tốt, rất mạnh mẽ, nhìn thấy này 3 cái tuyển hạng sau. Khi, giải cảm giác hải tặc thế giới nhiệm vụ chính tuyến rốt cục xuất hiện. Cái lựa chọn thứ 3 bị giải trực tiếp quên, còn lại chỉ cần ở đệ nhất và đệ nhị tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn ở cẩn thận suy nghĩ 0,1 giây sau khi giải lựa chọn tuyển hạng 1, hắn lại không phải cái gì kẻ ngu si, khỏe mạnh thế giới chi chủ không làm, đi làm một người điên ma vương cũng không phải giải không thể làm, mà là không muốn đi làm, thật giống như ngươi nhìn thấy ngâm vào cước chó, là tách ra vẫn là đạp lên đương nhiên, xác định nhiệm vụ chính tuyến sau khi giải hàng ngày QNZ không. Có cái gì thay đổi? Chỉ có thể nói trải nghiệm một cái vua hải tặc thế giới đặc hữu quốc vương thức tháng ngày. Đầu tiên là của cải, hoàng kim đô thị sơn đỏ dạ bị giải hội trưng thu, hoàng kim dự trữ quả thực vượt qua tỷ cả trong bảo khố MEI trăm hơn 1.000 lần tuy rằng một phần trong đó bị giải hội lấy tới lãng phí đi, nhưng còn lại một phần lớn hoàng kim vẫn như cũ quá nhiều rồi. Cuối cùng dầu cổ đái nắm một chu tờ hoàng kim làm tài chính khởi động, còn lại thì bị đỏ phở làm mì ngộ cầm đổi lấy vật tư. Cuối cùng hoàng kim vẫn cứ bị một ít sở cấp tỷ A người nung nấu. Kiến tạo thành rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, liền giải hữu cung điện đều bị khiến cho vàng chói lọi. Nay còn vẹn vẹn là của cải phương diện, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, còn có thật nhiều đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ chủ động xin vì là hầu gái, hầu hạ giải hữu sinh hoạt hàng ngày. Còn khiến cho ạ ghi náo loạn một quãng thời gian tiểu tính khí, giải hữu ngan nở hống vạn hống mới hống thật này con vị chua càng lúc càng lớn có quắp lọ ly. Mà ạ ghi đồng dạng không có để giải hữu thất vọng, sức chiến đấu hầu như là một ngày một cái dạng. Cũng khó trách này con lọ lỉ tạ đã từng chủ nhân gặp lo lắng khống chế không được na nở dê mà đem bán ra. Mà Mỹ thực phương diện, lại có sở cấp tỷ ạ chuyên nghiệp nhất bếp trưởng, cũng không có thiếu đỏ phở làm mì ngộ từ thế giới dưới lòng đất mua được không ít nô lệ đầu bếp, tuyệt đối là thay đổi biện pháp thảo giải hữu niềm vui. Nếu như nói ở giải hữu kiếp trước, thậm chí hổ cả bên trong, tiểu sinh hoạt này đều đủ để có thể xưng tụng hủ bại, nhưng ở hải tặc trong thế giới, cơ hội này là chuyện đương nhiên bởi vì đây là một cái phức tạp nhưng thô bạo tiếp cận kiếp trước phương Tây quốc gia thế giới, cường giả hưởng thụ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đừng nói thiên long nhân, chính là một vài chỗ nước nhỏ vương quý tộc, ngoại trừ của cải không đủ ở ngoài, đều thay đổi biện pháp đến hưởng thụ. Thậm chí bởi vì quá nhàn, rất nhiều quý tộc khẩu vị đều trơn lên tương đương biến thái, cụ thể có thể tham khảo nào đó ạ cảm ga kỳ chi đồng bên trong quý tộc. Sinh hoạt trơn lên xa hoa có nội hàm, dạy nhưng không thế nào mở sâm. Lượng lớn hoàng kim cùng sở cấp tỷ a đặc sản kim loại, hơn nữa đỏ phở làm mì ngổ cung cấp vật liệu bị hắn lãng phí sạch sành xanh. Đừng nói vũ khí, dạy chính mình ngay cả rễ lông gà đều không làm ra đến không đạo lý a. Trong hồ cạ, không nói sở xạ nú mang vào các loại thần khí, chỉ là lục đạo tiên nhân ông lão kia làm ra đến pháp bảo đều có không ít. Chớ nói chi là thế giới này còn có một chút không thể tưởng tượng nổi vật liệu cùng với vũ khí mà ngoại trừ vũ khí phương diện, song trái cây dung hợp cũng làm cho dạy có chút đau đầu. Trạ cờ dạ bên trong, không giống thuộc tính dung hợp với nhau có thể sản sinh không giống huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần kẹt cùng với huyết kế đào thải thậm chí huyết kế vong la. Mà giải hữu QNZ muốn đem đã thức tỉnh cùng ma vương trái cây tiến hành dung hợp, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Dù sao người bình thường, chỉ là ăn hai viên trái ác quỷ vậy thì phải nổ chết, độ khó đem so sánh hổ cả huyết kế dung hợp hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Các người đi xuống trước đi nhận biết được có người đến rồi. Dạy hướng về chu vi cho mình xoa bóp nước uống quả các tiểu tỷ tỷ ra lệnh. Đối với dạy mệnh lệnh, những này tiểu tỷ tỷ tự nhiên không thể có chút dũng khí phản kháng, từng cái ngoan không cất bước ra phòng ngủ. Đúng như dự đoán, cái đám này oanh oanh yến yến sau khi rời đi, vóc người càng ngày càng tốt thanh xuân hạn định bản Robin nhất thời đi vào. Nhìn thấy chưa tiểu tỷ tỷ vây quanh dạy hướng, Robin trong lòng không tên có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. còn chưa ý thức được tâm thái lặng yên thay đổi, Robin meo mắt lại hỏi, chúng ta không phải tới nơi này tìm kiếm Minh Vương nguồn năng lượng sao, lẽ nào ngươi chuẩn bị tự mình hạ tràng làm một cái cơ thể sống? Tin lời này vừa nói ra, không chỉ có dạy hụt, Robin chính mình cũng có chút bối rối, Na Nở Dê tại sao muốn nói tới chút nói Na Nở Dê lại không phải dạy thân tín, nhiều lắm chính là một cái đảm nhiệm phiên dịch cơ hợp tác đồng bọn mà thôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một đám sắc đẹp cũng là so với mình thìa u một chu tờ tiểu tỷ tỷ vây quanh ở dạy bên người lúc 980 hậu, Robin sẽ có chút không thoải mái. Chỉ có điều so với ạ ý loại kia không khống chế được trực tiếp biểu đạt ra đến, Robin càng như là bất chi bất giác. Ngay cả mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì lì hệ nờ đến, còn lấy công cụ người thân phận dùng loại này ngữ khí đối với ông chủ lớn có điều dạy hơn nhưng không có một chút nào tức giận ý tứ, trái lại có chút cảm thán mị lực của chính mình quả nhiên không người có thể địch. Ở hồ cả thế giới thời điểm còn cần vén, ở hải tặc cần vén sao không nói những khác, bằng vào dạy hiện tại gương mặt. Coi như bị thế giới chính phủ lấy khó mà tin nổi ra ca treo giải thưởng, được gọi là cực ác tội phạm lén lút vẫn như cũ có không ít nữ giới vì là giải hứa nhan trị khuynh đảo, thậm chí thế giới dưới lòng đất đều có tin tức ngầm, một người dáng dấp không sai quý tộc phú bà lén lút lại thu gom giải hứa bức ảnh để giải quyết sinh lý nhu cầu hết cách rồi, trời sinh quyến rũ khó tự khí. Hồ cả thế giới giải hứa cũng đã có thể được gọi là mặt trắng, hải tặc thế giới giải hứa cái kia hoàn toàn có thể xưng là yêu nghiệt. Tự yêu mình một hồi lâu. Dạy hùi mới đối với Robin cười tủm tỉm nói rằng, đừng lo lắng, nguồn năng lượng vấn đề đã sớm không phải vấn đề gì, ngươi trước tiên đi theo ta một chỗ. Nói, dạy hùi rồi đi ra ngoài cửa. Thật đúng, đều thành sờ cắp tỷ ạ thần, hắn dạy hùi gặp làm như vậy không bức cách cơ thể sống tin sao.